Chương 133, Mắt Ưng khiếp sợ trong lòng. Mắt Ưng thả ra kiếm khí tung hoành phía chân trời, lực lượng kinh khủng giống như thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng Nạ Ạ Kỳ sôi trào mãnh liệt mà đến. Nạ Ạ Kỳ bình tĩnh như thường đứng ở không trung, cảm thụ được Mắt Ưng sở thả ra lực lượng kinh khủng. Cũng không tệ lắm, nói như vậy, dường như có thể cho ta mở rộng ra tốt hơn kiếm thuật. Hắn thỏa mãn gật đầu, chậm rãi đem sản đặc cát để ngang trước ngực. Nhà hàng nổi trên biển tất cả mọi người đã xem ngây người. Bọn họ chưa từng thấy qua như vậy kinh thiên động địa chiến đấu. Mắt Ưng kiếm khí mắt trần có thể thấy, tốc độ cực nhanh hướng Nạ Ạ Kỳ đi. Sau khi thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ đây, nếu là để bọn họ thừa nhận kinh khủng như vậy kiếm khí, phòng trường trong nháy mắt cũng sẽ bị giết chết. Trong đó trong lòng rung động nhất đích đương nhiên là Sanji. Lúc trước hắn ở trong đầu hiện lên quá vô số lần hình ảnh. Ảo tưởng Nạ Ạ Kỳ thực lực đến cùng là dạng gì. Nhưng bây giờ mới phát hiện, mình và người này chênh lệch dĩ nhiên đã đạt tới loại tình trạng này. Không muốn nói cách biệt một trời, Sanji thậm chí đều đã nhìn không thấy trên bầu trời Nạ Ạ Kỳ bóng lưng. Đây chính là thực lực chênh lệch có thể không có cách nào. Có đôi khi người chỉ có thể nhận mệnh. Sanji cắn răng nghiến lợi cúi đầu, tùy ý mái tóc màu vàng chặn chính mình gò má. Một bên cả Hạ cùng Nạ Mỹ đã sớm khẩn trương đến không thể chính hắn. Bọn họ biết mình thuyền trưởng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là đối diện Mắt Ưng cũng không phải ngồi không. Dù sao nhân ra nhưng là vương hạ thất võ hải, ở toàn bộ tân thế giới đó cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Thuyền trưởng, ngươi muốn cẩn thận a, cả Hạ khẩn trương lớn tiếng kêu lên. Át Long đã ở một bên nắm chặt nắm tay. Hắn đã quyết định quyết tâm. Nếu như Nạ Ạ Kỷ chiến tử ở đây lời nói, hắn nhất định liều lĩnh cũng muốn thay người thuyền trưởng này báo thù. Nếu như người bên cạnh đều chết sạch, chính hắn sống sót cũng không có ý nghĩa. Theo ưu kiếm khí màu xanh lục càng ngày càng gần, Nạ Ạ Kỳ thậm chí đều có thể cảm giác không khí chung quanh đều thừa nhận tuyệt vời khí áp, bắt đầu chậm rãi biến hình. Cái này cổ lực lượng kinh khủng nếu như rơi xuống trên đầu mình, vậy tất nhiên sẽ thịt nát xương tan cho ta xem, là ngươi công kích lợi hại, vẫn là của ta phòng ngự lợi hại không? Nạ Ạ Kỳ mỉm cười, Sanekatesu mang chậm rãi mọc lên. Trong nháy mắt, Nạ Ạ Kỳ từ đuôi đến đầu, trên không trung nhấc lên một đạo to lớn phong tường oanh hầu như tại đồng nhất thời gian. Mắt Ưng chém giết đi ra kiếm khí, cũng đã hung hăng đụng vào phong tường bên trên. Va chạm kịch liệt tiếng ầm ầm nổ tung. Lực lượng kinh khủng đụng nhau, để chung quanh không khí hình trở thành một đạo lại một đạo hình tròn cuộn sóng, bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Toàn bộ ngoài khơi kinh đảo Hải Lãng, dường như đã không chịu nổi loại này lực lượng khổng lồ uy áp. Nhà hàng nổi trên biển bắt đầu chợt cao chợt thấp, theo bọt sóng không ngừng ba động. Trong phòng ngăn bọn tiểu nhị còn có Nạ Ạ Kỷ thủ hạ, đều không thể không bắt đầu bắt lại bên cạnh một ít gì đó, để cho mình ổn định thân hình. Mắt Ưng mục vô biểu tình nhìn bầu trời. Hắn một đôi con mắt thị lực thật tốt, tuyệt không so với Nạ Ạ Kỳ kém. Mắt Ưng có thể thấy rõ ràng, Nạ Ạ Kỳ vẫn như cũ ở trên bầu trời đứng, thậm chí lông tóc không hư hại. Hắn sắc mặt lần đầu tiên bắt đầu ngưng trọng. Người này rốt cuộc là người nào chứng kiến Nạ Ạ Kỳ một bộ đạm nhiên như thường biểu tình, thậm chí ngay cả hô hấp đều không có thay đổi, điều này làm cho Mắt Ưng trong lòng cực kỳ chấn động. Từng ấy năm tới nay, hắn vẫn thứ nhất lần nhìn thấy như vậy có thể đơn giản đón đỡ chính mình công kích nam nhân. Thuyền trưởng, ngươi có khỏe không? Đến khi tất cả gió êm sóng lặng sau đó, Nạ Mỹ lập tức phản ứng kịp, lớn tiếng hướng về phía bầu trời hô. Trong con ngươi xinh đẹp khẩn trương không che giấu chút nào bộc lộ ra ngoài. Xem ra cái này tiểu tặc miêu là thật phi thường lo lắng Nạ A Kỳ. Một bên sản gì sau khi thấy một màn này, càng thêm không cam lòng. Mỹ lệ nữ sĩ dĩ nhiên vì người khác mà tâm động. Cái này đối với hắn mà nói, thực sự là một cái không cách nào nhịn được sự tình. Có thể vậy có biện pháp gì đâu, chính mình lúc đầu thực lực cũng không bằng người khác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Nạ Ạ Kỳ ở trên bầu trời làm náo động. Từ nơi này phút chốc bắt đầu, sản gì mà bắt đầu âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn thật tốt tôi luyện thực lực của chính mình. Hắn bắt đầu có ly khai nhà hàng nổi trên biển ý tưởng. Chỉ bất quá cái ý nghĩ này, sản gì lúc này còn chưa không có hoàn toàn bạo lộ ra. Nạ Ạ Kỳ đứng ở bầu trời, nhếch miệng lên một vừa đúng độ cong. Nhìn Mắt Ưng nói rằng, xem ra, ta vẫn là bình yên vô sự. Một giây sau, ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Mắt Ưng không chút do dự nào, lập tức lại bắt đầu hướng Nạ Ạ Kỳ phát khởi mặt khác một lớp tiến công. Hắn bên trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Đây là một cái đối thủ tốt nhất. Mắt Ưng không ngờ tới ở Đông Hải cái này nhỏ yếu hải vực, vẫn còn có cường đại như vậy cao thủ tồn tại. Chỉ có cùng cao thủ giao chiến, mới có thể đề cao kiếm thuật của mình. Mắt Ưng trong lòng vẫn luôn phi thường cô độc. Đã từng có một cái xạ có thể làm đối thủ của mình. Có thể mấy năm trước, hắn lại đem cánh tay của mình cũng nhét vào Đông Hải. Từ nay về sau, mắt ưng không còn có cùng xạ luận bàn qua kiếm thuật. Có thể toàn bộ hải tặc trong thế giới, lại có ai có thể làm đối thủ của hắn đâu. Mắt ưng tìm một lần lại một lần, có thể luôn là tìm không được một cái hoàn mỹ đối thủ. Hiện tại không giống nhau đối thủ tốt nhất, liền ở trước mặt mình ép vũ rất tốt, cho ta xem, trong truyền thuyết đệ nhất thế giới đại kiếm hào, thực lực như thế nào a nạ ạ kỳ lúc này đây không chuẩn bị lại dùng phong tường đón đỡ. Hắn cần kiếm thuật của mình, đường đường tránh tránh đánh bại mắt ưng. Trên bầu trời, hai người trong nháy mắt giao đánh nhau. Đến không hết hoa lửa trong đêm đen nở rộ. Nạ ạ kỳ cùng mắt ưng mỗi một lần va chạm, đều sẽ gây nên to lớn trên biển sóng lớn. Lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, uy áp lấy mỗi một người tại chỗ. Có chút thực lực tương đối nhỏ yếu, thậm chí đều đã thở không nổi. Cương đại như vậy đối chiến, là bọn họ bình sinh ít thấy. Mặc dù là nạ ạ kỳ trên thuyền những thủ hạ này vương triệu, đối với mình thuyền trưởng thực lực cũng là kinh ngạc mục trường khẩu nốc. Bọn họ vốn tưởng rằng nạ ạ kỳ chỉ là một đứa bé bình thường. Hiện tại mới phát hiện thì ra người thuyền trưởng này dĩ nhiên sở hữu thực lực cường đại như vậy. Dĩ nhiên có thể cùng vương hạ thất võ hải địa vị ngang nhau. Nói như vậy, có thể bọn họ cũng có thể đi trước tân thế giới, nhìn cái kia hết thảy hải tặc đều hướng tới địa phương. Ngươi rất mạnh, ở ta giao chiến đối thủ ở giữa, ngươi là mạnh nhất một cái lại là mãnh liệt một kích, mắt ưng không khỏi cảm khái nói. Đúng là như thế, mặc dù là xạ cũng không thể sở hữu cường hãn như vậy kiếm thuật. Mắt ưng mỗi một lần công kích, đều cảm giác giống như là va chạm ở vừa nhìn biển rộng vô tận bên trên. Cái loại này thực lực cường hãn quả thực vô biên vô ngần, để mắt ưng lần thứ nhì cảm thấy một loại lo lắng. Hắn lo lắng cho mình không cách nào chiến thắng trước mặt người này hay không. Phải vậy ta còn thực sự rất vinh hạnh. Nà ạ kỳ cười cười, thuận tay vung ra một đao.